Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 850, chương 851, đánh bạc. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chính mình cũng không có đắc tội người này đi, như thế nào đi vào nơi này liền cho chính mình ra oai phủ đầu. Không phải liền là Vương Hiểu Mẫn sự tình, nhân gia không thích ngươi, ngươi coi như cường xoay cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đầu heo, ngươi gọi là ta sao? Trương Dương chỉ chính mình nói. Hỗn đàn, không gọi ngươi thì gọi ai? Mang theo đầu heo mặt nạ nam nhân lẩm bẩm một tiếng. Còn có không muốn gọi lão tử đầu heo? Ngươi mang theo đầu heo, không gọi ngươi đầu heo kêu cái gì? Trương Dương nhún vai, nghe nói như thế, chung quanh người xem náo nhiệt đều cười ha ha ra tiếng. Bên cạnh hai nữ sinh hừ một tiếng, nhìn Trương Dương bộ dáng nói, miệng lưỡi trơn tru, mang theo đầu heo mặt nạ nghe nói như thế, hừ một tiếng nói, miệng quạ đen, ngươi có phải hay không mới tới? Trương Dương nhẹ gật đầu, nhìn cái này tìm đến sự tình ra hỏa mỉm cười, ta là mới tới, rốt cuộc có chuyện gì? Trương Dương không kiên nhẫn nói, không có chuyện gì, ta liền đến nơi nhìn một chút, ta muốn cùng ngươi đánh cược một lần. Đầu heo, không khách khí chút nào nói. Trương Dương nghe nói như thế, khóe miệng thoáng nhìn, gia hỏa này kiếm chuyện phương thức cũng quá kém cỏi đi. Đi lên liền tuyên bố cùng chính mình cược, ta không đồng ý. Trương Dương nghĩ đến không nghĩ, trực tiếp liền cự tuyệt. Vì cái gì? Cái kia đầu heo sửng sốt một chút hỏi, nhiều lần như vậy, hắn còn là lần đầu tiên tiếp vào đơn giản như vậy trực tiếp trả lời. Ngươi ở đây thời gian dài bao lâu? Hơn một năm. Ngươi có bao nhiêu tài chính? Chừng 10 vạn. Trương Dương hỏi một câu, đối phương liền thành thật thật trả lời một câu, ta lần đầu tiên tới, cái gì cũng đều không hiểu. Hơn nữa trên người ta vốn là không có bao nhiêu tiền. Vì cái gì muốn cùng ngươi so? Trương Dương nói tới chỗ này thời điểm, cười ha ha nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đồng dạng ngốc. Nghe nói như thế, đầu heo nam toàn thân run rẩy, người chung quanh nghe được một bộ này phân tích cười lên ha ha. Đúng thế, nhân ra một cái vừa tới người mới, coi như khi dễ người cũng không thể như vậy khi dễ đi. Tìm một cái người mới khiêu chiến, cũng thật là khiến người ta mất mặt. Tất cả mọi người không tự chủ được che chở Trương Dương. Dù sao lần đầu tiên tới thời điểm, khẳng định là thua trả tiền. Không thì sẽ không đều như vậy lớn oán niệm. Đồ hèn nhát, liền lên đi đánh cược một lần cũng không dám. Cùng đi theo nữ sinh hừ một tiếng, chỉ vào đầu heo nói, đầu heo, ta đến đùa với ngươi. Ngươi nói chơi cái gì? Tiểu cô nương đi ra ngoài về sau, mang theo đầu heo người rõ ràng ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía tầng 2 Đỗ Thiếu, nhìn thấy đối phương nhẹ gật đầu. Hắn hừ một tiếng nói, ta để cho nữ sinh, ngươi nói so cái gì đi? Một tầng hắn cơ hồ đều chơi lần, không có hắn sẽ không chơi, mà đi thì Lý Thấm Tâm đến nữ sinh cũng chỉ là chơi qua mấy cái mà thôi. Đã như vậy liền chơi xúc xắc, cái kia giản đơn đáp hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn. Nữ sinh nghe được để cho chính mình chọn, trong lòng nhất thời trong bụng nở hoa. Cái này xúc xắc là nàng chơi nhiều nhất một cái, phần thắng ít nhất phải tại 60% trở lên. Trương Dương ở bên cạnh nhìn hai người, cười ha ha, nữ nhân này chính là không chê phiền phức nhiều. Chính mình tìm cho mình sự tình, hai người tìm một cái bàn chống tử, đầu heo lay động một cái nói, liền bình thường so pháp, đoán lớn nhỏ thế nào? Có thể... Nữ sinh cười ha ha, hai bên vén tay áo lên, đều lộ ra cánh tay của mình, ra hiệu chính mình cũng không có gian lận. Vừa rồi người xem náo nhiệt lúc này cũng đều đi theo sông tới. Tốt, bắt đầu đi, nữ sinh cười nói, chơi xúc xắc lời nói, chí ít để cam đoan chính mình sẽ không thâm hụt tiền. xúc xắc đến chia bài trong tay. Hắn đứng lên xúc xắc hơi chuyển một chút liền bỏ lên bàn. Nữ sinh suy tư một hồi nói, ta mua tiểu, ngươi mua nhỏ, ta đây liền mua lớn. Đầu heo lung lay đầu của mình nói, Trương Dương cũng không phải là rất hiểu trong đó quy tắc trò chơi. Mộng bức nhìn bọn họ tự ngu tự nhạc, Dương ca, lớn nhỏ ngươi hẳn phải biết a. Vương Hiểu Mẫn nhìn hai mắt Phạm Mộng Trương Dương hỏi, Trương Dương nhẹ gật đầu, cái này chỉ cần nhìn qua TV hẳn là đều biết. Quy tắc trò chơi trên cơ bản không sai biệt lắm, chỉ cần hai bên đều mua một vị trí lời nói, vậy đoán xúc xắc tổng số giá trị cùng mỗi cái xúc xắc khác biệt điểm số. Vương Hiểu Mẫn kiên nhẫn, giải thích một phen, xem ra ván đầu tiên ta thắng. Nữ sinh cười ha ha, tiếp tục nhìn quay đầu liếc một cái Trương Dương, lại nhìn thấy Trương Dương đang cùng Vương Hiểu Mẫn trong nói chuyện phiếm. Nàng xem thường hư một tiếng, cái gì cũng đều không hiểu, lại còn tới đây chơi, không có việc gì vừa mới bắt đầu. Đầu heo cười hắc hắc, hoàn toàn không thèm để ý, chơi loại vật này chính là có thắng có thua, nếu như quá so đo, chơi liền không có ý gì. Tiểu nữ hài vẫn có chút bản lãnh, tiểu cô nương, kết thúc về sau chúng ta thêm cái chim cánh cụt đi. Nhận người chung quanh tán dương, nữ sinh mỉm cười, đối chia bài nói, tiếp tục đi, chia bài cánh tay rất nhanh vung vẩy đứng lên, bành một tiếng, bàn thứ hai cũng bắt đầu, đầu heo phát ra ùm ụp thanh âm nói, lần này ta mua tiểu, nữ sinh nhẹ gật đầu nói, ta cũng mua tiểu, hơn nữa ta mới là tại 5 giờ trở lên, nghe nói như thế. Người chung quanh đều hít một hơi khí lạnh, này nếu là có thể đoán chuẩn, vậy lợi hại, không nghĩ tới nữ sinh này lại có thể đoán được điểm số. Mỗi cái chỗ chơi xúc xắc phương thức đều không giống, mà tại Tường Thiên Hội sở nơi này, rất nhiều quy tắc đều là chính mình định chế. Cái này định chế chính là vì tìm kiếm kích thích, người tới nơi này, đại bộ phận đều là đến tìm kiếm kích thích. Ta đây mới 5 điểm trở lên đi. Đầu heo cười ha hả nói đến. Hoàn toàn không thèm để ý đối phương như thế nào ra tay. Làm đen nhánh cái nắp mở ra thời điểm. Có người trực tiếp kinh hô ra tới. Từng cái 2-4 điểm. Vừa lúc ở 5 điểm trở xuống. Cô gái này thật sự là quá lợi hại. Nghe được người chung quanh kinh hô. Trên mặt cô gái lộ ra kiêu ngạo biểu tình. Hai tay chống nạnh, nhìn người chung quanh, cùng lão nương chơi xúc xắc. Đây là thiên phú ngươi căn bản so ra kém. Đầu heo thua 2 lần, cũng không thương tâm, dù sao mình vốn là nhiều tiền. Tiếp theo chính là cùng cô gái này chơi đùa mà thôi. Càng quan trọng hơn là, đây cũng là đỗ thiếu khách nhân. Nếu là đem đối phương thắng được không còn một mảnh, cái này cũng không dễ nhìn. Còn muốn tiếp tục không? Đầu heo rất lễ phép hỏi. Tiếp tục, thừa thắng truy kích, nữ hài cười ha ha một tiếng nói. Trương Dương nhìn thấy nữ hài dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu. Nam nhân trước mắt này mặc dù là mang theo một cái đầu heo thế nhưng là cũng không đần. Này hai ván đều là nhượng cho đối phương, mà cô gái này chính là lăng là nhìn không ra. Nghe được nữ hài lời này. Dưới mặt nạ nam nhân khóe miệng giật một cái, chính mình cũng nhường hai cái, đối phương lại còn không thu tay lại. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút hai tầng đỗ thiếu, liền thấy đỗ thiếu hướng về chính mình nhẹ gật đầu. Đến này bốn cái nữ sinh, hắn chỉ để ý Vương Hiểu Mẫn cùng Lý Thấm Tâm, đến nỗi còn lại hai nữ sinh hắn căn bản không thèm để ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.